Chương 469, uy lực mặt trời nổ tung. Toàn thế giới khiếp sợ. Một càng cầu toàn đặt, nhìn trên màn ảnh đếm không hết ngoài hành tinh chiến hạm, dân thành phố New York ngây ngốc mà đứng ở đầu đường, biểu tình trên mặt đều thừa ra. Chuyện này đây không phải là khoa huyễn điện ảnh đi, không có khả năng loại sự tình này làm sao có thể phát sinh, nhưng rất nhanh, liền có người phản ảnh qua tới. Sau đó, chính là kinh thiên động địa sợ hãi kêu cùng kêu thảm. Cứu mạng A, đây là người ngoài hành tinh xâm phạm chính phủ, đây quân đội đâu, mấy tên khốn kiếp này hàng năm thu chúng ta như thế nhiều thuế trọng yếu như vậy, thời điểm đều chạy đi đâu mà lúc này Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc cũng đều loạn thành hỗn loạn. Cục đặc vụ ngay lập tức đem Tổng thống đưa vào bên trong bùng kẹ bí mật. Chưa tỉnh hồn Tổng thống còn không có thong thả hồi sức, liền phát hiện tình huống lại có thay đổi, chỉ thấy bầu trời New York bên trên màn hình lớn, đồng nhiên lại xuất hiện một cái làn da màu xanh lam. Tay cầm đũa tạ, cặp mắt phóng xạ màu tím dị mang quái nhân, chính là Dô Nạn khinh miệt nhìn lướt qua điên cuồng chạy trốn dân thành phố New York. Dô Nạn mở miệng nói, dã man người nguyên thủy, ta đến từ vĩ đại đế quốc Cơ Giờ, đế quốc của chúng ta thống trị lấy ngàn mà tính tinh thần chính là trong vũ trụ đế quốc mạnh mẽ nhất, tên của ta là Dô Nạn đế quốc người tố cáo, cho nên ta đi tới các ngươi cái này hành tinh xa xôi, chỉ là vì một người. Hắn 15 tay vung lên. Trên màn hình liền xuất hiện trẻ tuổi xinh đẹp cả dồn, cả người kim quang lóe lên. Ở trong thời gian cái tinh cầu này tự xoay một vòng, đem nữ nhân này giao ra ta liền tha các ngươi một con đường sống. Nếu không, Dồ Nạn hét lớn một tiếng, hạm đội của ta liền sẽ phát động tấn công, đem các ngươi cái sao nhỏ này cầu cháy sạch, cái gì cũng không còn dư lại. Sau đó, bóng người của Dồ Nạn liền biến mất rồi. Bất quá, cái đó màn hình to lớn vẫn còn cất giữ trên bầu trời. Vốn là New York các thị dân cũng đã hoảng sợ không thôi, lần này, có người thậm chí trực tiếp hù dọa hôn mê bất tỉnh người còn lại, càng là phát ra kêu rên tuyệt vọng, song đời không tìm được nữ nhân này chúng ta đều chết chắc, chạy mau a, nếu không liền mất mạng, trốn trốn nơi nào, người còn có thể chạy trốn tới trên sao hỏa đi sao, ngươi không có nghe người ngoài hành tinh kia nói, muốn hủy diệt toàn thế giới sao? Tại bùng kẻ bí mật bên trong bùng kẻ, Tổng thống cũng là sợ đến khắp người mồ hôi. Lệnh! Vội vàng hướng mới vừa đuổi tới Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hỏi, nước ta hiện tại có biện pháp công kích được hạm đội những người vũ trụ này sao? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sắc mặt trắng bệch, khổ sở nói, những chiến hạm này đều nằm ở bên ngoài tầng khí quyển, chúng ta căn bản không có thủ đoạn công kích được bọn họ. Cái gì nha? Tổng thống nhất thời chỉ cảm thấy nhịp tim đều nhanh ngừng, địa cầu tự xoay chỉ có một ngày, chút thời gian này, hắn muốn đi nơi nào tìm như vậy nữ nhân? Không chỉ là hắn. Bùng kẽ bên trong các lộ đại lao đều là sắc mặt như cho tàn, một bộ tận thế buông xuống. Đồng nhiên, ngoài y chữa nở dê giống như phát hiện đại lục mới, hướng về phía bên cạnh một người la lên, cục trưởng thì ở sở con của ngươi vẫn ban đầu liền từng tại trong tay người ngoài hành tinh cứu vớt thế giới, lần này, hắn có thể hay không? Lời mới nói phân nửa, ánh mắt của ngoài y chữa nở dê liền phai nhạt xuống. Ban đầu những người ngoài hành tinh kia nhưng là hàng lâm đến bầu trời New York tuần mới có thể đối phó được bọn họ. Mà bây giờ người ta nhưng là ở ngoài tầng khí quyển, bất quá ra ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu, thì ở sơ lại tự tin nở nụ cười. Mới vừa rồi ta cho gần gọi điện thoại, hắn nói chuyện này bao ở trên người hắn, những người ngoài hành tinh này không có gì đặc biệt hơn người cái gì, những thứ này quân giới chính giới đại lao nghe được đều là trố mắt nhìn nhau. Hiện tại đều đã đến lúc nào rồi, ngươi còn đang khoác lác quần đó ngạo mạn đi nữa, còn có thể bay đến bên ngoài tầng khí quyển đi lo vòng. Ngoài tinh chiến hạm bất quá thì ở sở đối diện với mấy cái này người tràn đầy nghi ngờ, khinh bị thậm chí khinh thường ánh mắt, ngược lại là không thèm để ý chút nào, thậm chí còn cầm lên trên bàn cà phê uống một hớp. Ai tổng thống thở dài một tiếng, thông báo FBI, kia cùng với tất cả ngành cảnh sát, toàn lực tìm kiếm nữ nhân này. Có lẽ còn có thể đuổi kịp ngay ta, y tổng thống vẫn còn đang tại phát ra mệnh lệnh, đống nhiên có người chỉ màn hình trên tường hô to một tiếng, các ngươi nhìn đó là cái gì? Phát ra mệnh lệnh thời điểm bị cắt đứt, trong lòng tổng thống kìm nén một cổ khí, đang chuẩn bị khiển trách người kia, nhưng là hắn vừa nghiêng đầu, miệng liền trương đắc đại đại, lại cũng không khép lại được. Lúc này, không chỉ là hắn, lưu rót đầu đường những thứ kia không có tới kịp chạy trốn các thị dân, cũng giống như ngu rồi. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, người cờ dở phong cái kia cái màn ảnh, tất cả đều nhìn ngây người. Nguyên lai, có hai nói bóng người màu vàng, từ trên địa cầu bay ra ngoài, khó có thể tin tốc độ một đường đột phá tầng khí quyển, đã bay đến cỡ giờ hạm đội phụ cận mà rồ nản cũng theo máy theo dõi lên chú ý tới hai người kia, thoáng cái ánh mắt đều có chút đăm đăm. Chuyện này tinh cầu dã man này làm sao sẽ có cường giả như vậy đáng ghét? Rồ nản lớn tiếng hạ lệnh, tất cả hạm đội nghe lệnh toàn lực công kích, đánh rơi hai nhân loại này. Hắn ra lệnh một tiếng, đặc sờ ta cùng với dưới quyền mấy chủ. Chiếc cỡ giờ chiến hạm lập tức mở ra tất cả hệ thống vũ khí, laser, hỏa tiễn, hết thảy vũ khí, đều như trời mưa một dạng hương. Cái kia hai cái kim sắc bóng người chiếu nghiêng xuống lúc này, đem sức nổ mặt trời của sẻn chỉ phát huy đến cực hạn ẩn, quay đầu nhìn một chút bay ở bên cạnh hắn cả dồn, trên mặt hiện ra nụ cười sáng lạ. Sau đó, trong cặp mắt lập tức cũng tuôn ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, toàn bộ con ngươi đều nổi lên màu hoàng kim hào quang óng ánh, trong nháy mắt, một đạo so ánh mặt trời còn muốn kim quang chói mắt phá đồng ma ra, hướng trong vũ trụ cỡ giờ hạm đội bắn thẳng qua rầm rầm rầm. Cái này hai đạo kim mang đầu tiên bắn trúng một chiếc đủ có mấy trăm thước chiều dài cỡ giờ chiến hạm tại sức nổ mặt trời bên dưới, chiếc chiến hạm này lên đủ để chống cự cỡ nhỏ vụ nổ hạt nhân bên ngoài trang giáp trong phút chốc liền bị kim mang hoàn toàn đánh xuyên. Chỉ nghe ầm một tiếng, màu đỏ vàng pháo hoa trong nháy mắt liền chiếu sáng mảnh này trụ vực, nhưng là lúc này mới chẳng qua là bắt đầu vần đầu hơi trao đảo một cái. Cái kia hai đạo phá vỡ tinh không chùm ánh sáng màu vàng kim giống như hai cây trường kiếm màu vàng óng, vung bả tờ đầu chuyển động ầm ầm chùm ánh sáng màu vàng kim chỗ đi qua, kiên cô chiến hạm giống như đậu hũ làm một dạng bị tùy tiện cắt ra, sau đó to lớn nổ tung điên cuồng. Bùng nổ, trong nháy mắt chỉnh chiếc cờ dở chiến hạm liền hóa thành biển lửa, nhưng là cái này cũng chưa hết, chỉ thấy cái này hai nói chùm ánh sáng màu vàng kim tại hoàn toàn cắt ra một tàu chiến hạm sau, còn hướng hậu phương những thứ khác cỡ giờ chiến hạm thẳng cắt qua đi. Trong trước mắt, muốn mau tránh ra thuần kim sắc xạ tuyến căn bản không khả năng, lập tức lại có 6-7 chiếc cỡ giờ chiến hạm bị kim quang đánh trúng, nhô lên cao bị cắt thành mảnh vỡ rầm rầm rầm dựa vào người cỡ giờ thiết trí màn ảnh. Lớn cùng với mỗi cái đài truyền hình truyền tin, trên địa cầu vô số người đều thấy được cái này kinh thiên động địa một màn. Những người này ánh mắt tất cả đều trừng tròn xoe, trong mắt tràn đầy rung động cùng với không dám tin tựa nở dê, có người thậm chí không thể áp chế run rẩy. Chuyện này đây là người sao, quả thật là chính là thần A.